quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 32, cuộc đối đầu giữa một lớn và một nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần của tôi là một mỹ nhân vô song, nếu không nhìn thấy thì thật là thiệt thòi cho chú tiểu giai cầm điện thoại. Mộ Tư Hàn có chút quan tâm, nữ thần của cậu bao nhiêu tuổi? 22 tuổi, chiều cao 168, số đo hiện tại thì tôi cũng không biết nữa, dù sao thì cũng rất xinh đẹp và làn da cũng trắng. Mộ Tư Hàn trong lòng hừ lạnh một tiếng, phụ nữ thời nay thực sự làm bất cứ điều gì để leo lên được người anh. Thực sự để cho một cậu bé nhỏ như vậy đến bán cô cho anh. Trở về nói với nữ thần của cậu, tôi không có hứng thú với một cô gái đa mưu túc trí. Mộ Tư Hàn xoay người rời đi. Trước khi bước được vài bước, một bóng người nhỏ bé chạy đến và chặn đường anh. Mộ Tư Hàn nóng nảy, anh đối với tên nhóc này không có kiên nhẫn, mi mắt hơi nhấc lên, trong mắt đen có tia sáng mờ mịt. Nhóc con, tránh ra. Nếu là người khác, hắn sẽ bị khí tức kinh người và mạnh mẽ của Mộ Tư Hàn làm cho kinh ngạc, nhưng tên nhóc trước mặt này lại không hề hoảng sợ, chỉ dùng đôi mắt to đen láy nhìn lại anh. Cái tính ngoan cố không sợ chết này có chút giống người phụ nữ hôm qua khiến anh bực mình. Nghĩ đến người phụ nữ đó, Mộ Tư Hàn không khỏi liếc nhìn nhóc tì trước mặt. Đó có phải là sự ảo tưởng của anh không? Tại sao nhóc trông hơi giống người phụ nữ đó? Mộ Tư Hàn hơi cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm quét về phía màn hình điện thoại do đứa nhỏ đang cầm. Bức ảnh mà Tiểu Giai bấm vào được bí mật khảo trong điện thoại di động của Nam Chi, đây là ảnh riêng tư của Nam Chi, không lộ ra ngoài, đó là tấm duy nhất. Trong ảnh, Nam Chi mặc bộ bikini mới, sơ mi trắng khoác ngoài, vừa đi lên từ biển, tóc và người ướt sũng nước biển, mặt không trang điểm, nụ cười tươi rói. Đôi môi thấp thoáng má lúm đồng tiền nhỏ xinh, thoạt nhìn, Mộ Tư Hàn còn tưởng rằng bức ảnh này nhóc con tải từ tạp chí nào về. Nhìn kỹ hơn, anh thấy có gì đó quen thuộc, mối quan hệ của nhóc với cô ấy là gì? Tiểu Giai nhìn Mộ Tư Hàn bằng ánh mắt si ngốc hơi nhướng mày. Không phải tôi đã nói cô ấy là nữ thần của tôi. Mẹ hay chị? Mộ Tư Hàn hỏi thẳng. Tiểu Giai chớp chớp đôi mắt to, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nếu nói mẹ chẳng lẽ sẽ không thích mẹ mang thai trước hôn nhân sao? Chỉ là an toàn ở bên cạnh, Tiểu Giai đáp, đương nhiên là chị gái của tôi. Ba mẹ nhóc đâu? Ta từ khi sinh ra đã không gặp ba, có lẽ đã cùng Diêm Vương đi uống trà. Nhưng tôi không quan tâm ông ấy, tôi chỉ có Mỹ Chi Chi của tôi. Mộ Tư Hàn nheo lại đôi mắt đen, Mỹ Chi Chi là ai? Sao chú ngốc vậy, Mỹ Chi Chi cương nhiên là. Chị, Mộ Tư Hàn giơ bàn tay to lên, trực tiếp nhấc cổ áo sau của Tiểu Giai lên. Cậu nhóc cậu rất dũng cảm, sao dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu vô lễ như vậy. Tiểu Giai bĩu môi, những kẻ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đều là những kẻ thua lỗ, tôi hơi do dự khi giới thiệu Mỹ Chi Chi của tôi cho chú đó. Mộ Tư Hàn nhìn đôi mắt thâm thúy của đứa nhỏ có dấu vết khó hiểu, đặt trên mặt đất khuôn mặt lạnh lùng nói. Cho tôi thông tin liên lạc của cô ấy. Hôm qua mới cảnh cáo cô, hôm nay liền để em trai của cô tìm tới anh. Nữ nhân thích chơi lạt mềm buộc chặt. Tiểu Giai không thể đọc được suy nghĩ của Mộ Tư Hàn, nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay, nhóc đã cảm thấy anh khác hẳn những người chú khác. Thêm WeChat của Mỹ Chi Chi. Sau khi gửi lời mời kết bạn, hãy viết là Giai ca và cô ấy sẽ thêm chú cách chương.